Vô thượng sát thần, chương 2862, gia nhập bách sát các, gocchuyenaudio.com, dấu lớn, thông qua được, Diệp Thi Vũ cùng thần vô tâm cũng là quái dị nhìn xem Tà Vũ, trong mắt đều là không thể tin, trong lòng thầm mắng biến thái. Ta đến tương đối sớm, liền thử xông một lần, Tà Vũ lơ đễnh cười cười, đáp phi sở vấn nói. Thần vô tâm bĩu môi, ngươi thử xông một lần, vậy rốt cuộc là thông qua, vẫn là không có thông qua. Bất quá Tiêu Phàm biết rõ Tà Vũ có ý tứ là hắn đã thông qua được, trong lòng của hắn cũng 10 điểm không bình tĩnh. Đã từng Tiêu Phàm tự nhận là Tà Vũ cùng hắn thực lực cùng hắn không sai biệt lắm, hiện tại xem ra, bản thân còn đánh giá thấp Tà Vũ thực lực, dù là đồng cảnh giới, hắn cũng chưa chắc có thể thắng qua Tà Vũ. Tiêu Phàm rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, mặc dù trong lòng của hắn có một chút như vậy không phục nhưng vẫn như cũ tự tin hết sức. Tu luyện tới bây giờ Tiêu Phàm còn chưa bao giờ cho là mình yếu tại người khác. Tốt, ta cũng sẽ đi. Tiêu Phàm gật đầu nói, trong mắt lóe lên một cỗ không chịu thua thần sắc. Tà Vũ đều có thể vượt qua, hắn Tiêu Phàm tự nhiên cũng có thể vượt qua. Tà Vũ cười cười, bưng chén rượu lên kính Tiêu Phàm một chén. Vậy ta chờ ngươi tin tức tốt, ngươi liền cho là ta nhất định có thể đủ vượt qua. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Tà Vũ nói, cái này Tà Vũ không khỏi cũng quá tin tưởng mình a. Một cái có thể thông qua bách sát tháp 100 tầng khảo nghiệm người, ta tin tưởng hắn khẳng định có thể thông qua. Tà Vũ ý vị thâm trường nhìn Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm mặt ngoài 10 điểm bình tĩnh, nhưng trong lòng là kinh ngạc hết sức, cái này Tà Vũ là làm thế nào biết bản thân thành công thông qua được bách sát tháp tầng thứ 100. Ta tin tưởng cũng có thể. Tiêu Phàm nâng chén uống, cười cười nói. Vậy ta chờ ngươi tin tức tốt công ra, hẳn tạm thời không dám trắng trợn tới tìm ngươi phiền phức, bất quá ngươi chính là phải cẩn thận một chút. Tà Vũ uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó đứng dậy quay người chuẩn bị rời đi. Tiêu Phàm gật gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, bất quá hắn cũng không cho rằng cung gia là e ngại Tà Vũ thực lực, điều này cũng làm cho hắn đối với Tà Vũ thân phận càng hiếu kỳ hơn lên. Tà Vũ rời đi, thần vô tâm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thở sâu nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm, ngươi thật muốn đi xông bách sát các bách sát tuyệt trận. Ngươi cứ nói đi, Tiêu Phàm khóe miệng lộ ra một tia vẻ đăm chiêu. Muốn đi vào vạn tộc thí luyện cổ lộ, xông bách sát các bách sát tuyệt trận, đây là duy nhất phương pháp, ít nhất là hắn cái này người không có bất kỳ bối gì duy nhất phương pháp. Mặc dù nhân tộc thí luyện cổ lộ, hắn cũng muốn đi vào, nhưng cùng vạn tộc thí luyện cổ lộ so sánh, Tiêu Phàm vẫn là lựa chọn từ bỏ. Mặt khác từ Tà Vũ trong lời nói, cho dù tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ cũng là cũng có khả năng trở lại nhân tộc thí luyện cổ lộ, bởi vì vạn tộc thí luyện cổ lộ cũng là tương thông. Tiêu Phàm không biết là, nếu như hắn có thể đủ xông qua bách sát tuyệt trận, cái kia nhân tộc thí luyện cổ lộ cũng đồng dạng có thể có tư cách tiến vào. Thi Vũ, ngươi tìm gian khách sạn ở lại, ta đây liền đi bách sát các một chuyến. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, nếu như cũng đã làm quyết định, vậy không bằng hiện tại liền đi thử một chút. Ta với ngươi cùng một chỗ a, dù sao ta cũng không có chuyện gì. Diệp Thi Vũ lắc đầu, nhu tình cười nói. Nàng không có ngăn cản Tiêu Phàm đi mạo hiểm, bởi vì nàng biết rõ, phu quân mình làm. gocchuyenaudio.com, quyết định là không thể nào thay đổi. Hơn nữa, nàng càng tin tưởng Tiêu Phàm thực lực nhất định có thể đủ xông qua bách sát các thí luyện trận pháp. Ta cũng đi, thần vô tâm cũng bỗng nhiên đứng dậy, hắn cũng muốn biết mình cùng Tiêu Phàm sự chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Người đi làm cái gì? Làm bóng đèn sao? Tiêu Phàm khinh bỉ nhìn thần vô tâm một cái. Tương đương cái gì bóng đèn, thần vô tâm không hiểu gãi gãi đầu, không minh bạch Tiêu Phàm ý nghĩa. Tiêu Phàm lười nhắc cùng hắn giải thích cái từ này thần vô tâm xác thực không biết, bất quá hắn rất khó chịu thần vô tâm ở đâu đều đi theo hắn, một điểm tư nhân không gian đều không có. Hắn rất muốn cùng thần vô tâm nói tiểu gia quen với ngươi lắm sao. Chỉ là lời đến khóe miệng Tiêu Phàm vẫn là không nói ra miệng, thần vô tâm dù sao cũng là tu la tộc, tương lai khẳng định cũng sẽ trở thành thuộc hạ của mình, cho nên cũng liền không đánh hắn. Rời đi tiểu lâu, ba người không bao lâu liền tới đến một mảnh rộng lớn quảng trường, xa xa nhìn lại, một tòa cổ điển đại điện tọa lạc tại quảng trường cuối cùng. Đại điện lộ ra một loại thúc sát chi khí, lưu lại năm tháng tang thương dấu vết, nhất là phía trên cung điện khối kia bảng hiệu, phía trên khắc lấy ba chữ tựa như ba thanh tuyệt thế thần kiếm treo ở đỉnh đầu bọn họ. Thân phận bài tham gia qua bách sát chiến trường, đem quân công bài giao ra. Đi tới một ngụm trước cửa sổ, một lão già cũng không ngẩng đầu lên nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm giao ra thân phận ngọc bài cùng quân công bài, lão giả ngay sau đó nhận lấy, chẳng qua là khi hắn chuẩn bị ghi danh thời điểm, đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm nói. Người chính là Kiếm Hồng Trần, Xem như thế đi, Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, lão giả này vậy mà nhận biết mình. Ngươi chờ ta một chút, lão giả nắm lên thân phận ngọc bài cùng quân công bài bỗng đứng dậy, để lại một câu nói liền không thấy bóng dáng. Tiêu Phàm nghi hoặc không hiểu, chỉ chốc lát sau, một đạo tiếng cười sang sảng vang lên. Tiểu tử ngươi, vẫn là tới. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại là nhìn thấy một cái lưng hùng vai gấu trung niên nam tử đi tới, ánh mắt hơi sáng, hơi hơi khom người nói. Tiêu Phàm xin ra mắt tiền bối. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Lãng Thiên, lúc trước nếu như không phải Lãng Thiên đuổi tới, Tiêu Phàm bọn họ có thể chưa hẳn có thể sống sót. Lãng Thiên khẽ gật đầu, đem thân phận ngọc bài cùng quân công bài giao cho Tiêu Phàm, cười nói. Ta là Bách Sát Các nhị trưởng lão Lãng Thiên, ngươi có thể xưng ta là Lãng Đại Ca. Lãng Đại Ca, bên cạnh lão giả nghe vậy, kinh ngạc nhìn Lãng Thiên một cái, ngay sau đó hâm mộ nhìn xem Tiêu Phàm một cái thần vương cảnh, có tài đức gì để Lãng Thiên đối đãi như vậy. Hắn lại biết Lãng Thiên làm người, có thể làm cho Lãng Thiên ngang hàng luận giao người, thế nhưng là cực kỳ thưa thớt, huống chi một cái thần vương cảnh tu sĩ. Tiêu Phàm cũng biết Lãng Thiên lấy lòng, chỉ là hắn không biết Lãng Thiên vì sao sẽ đối xử với chính mình như thế một cái thần vương cảnh tu sĩ. Chỉ dựa vào bản thân Bách Sát bảng người thứ ba thành tích sao? Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, điều này hiển nhiên là không thể nào, trừ phi Lãng Thiên biết mình là tu la tộc thân phận. Vậy vãn bối càn rỡ. Tiêu Phàm cũng không cự tuyệt, chỉ là cười cười nói. Ngươi là chuẩn bị gia nhập Bách Sát Các vẫn là đế cung đây? Lãng Thiên cười ha ha. Cốc truyện audio.com, một tiếng tựa như cũng ở vì nhận Tiêu Phàm cái này đệ đệ mà cảm thấy kích động. Chỉ là hắn nói ra lời này thời khắc thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, tựa như 10 điểm chờ mong Tiêu Phàm đáp án. Lãng Đại Ca, ta nghĩ xông Bách Sát Các Bách Sát tuyệt trận. Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi, hết sức trịnh trọng nói ra. Tương đương cái gì? Lãng Thiên còn chưa mở miệng, phía sau hắn lão giả trực tiếp kêu sợ hãi mà ra, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Lãng Thiên cũng là hơi sững sờ, kích động sau khi cũng hơi kinh ngạc. Kích động là Tiêu Phàm xông Bách Sát Các Bách Sát tuyệt trận, nhất định phải gia nhập Bách Sát Các. Mà kinh ngạc là, hắn biết rõ Tiêu Phàm thực lực bất phàm, nhưng nếu muốn xông qua Bách Sát Các Bách Sát tuyệt trận cũng không phải dễ dàng như vậy. Đoạn thời gian trước xuất hiện một cái tà vũ, đã phá vỡ hơn mấy ngàn năm ghi chép, chẳng lẽ hiện tại lại muốn xuất hiện một cái sao? Lãng Thiên ngâm khẽ chốc lát, trịnh trọng hỏi. Ngươi nghĩ thông suốt, cách chương.